Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 31, góc truyện audio.com. Chu Thanh Thanh mở to đôi mắt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của Lâm Diễn đang từ từ tiến tới gần. Hàng mi dày của anh cọ qua mặt cô, vẻ mặt anh dịu dàng mà chân thành, tựa như đang nhìn món bảo bối quý giá nhất, từng nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế dày đặc rơi xuống trán cô, chóp mũi, mặt, và đôi môi vẫn còn đang sưng mọng. Lâm Diễn đưa tay lặng lẽ cởi cúc áo cô, bàn tay đi vào qua vạt áo sơ mi, lành lạnh khiến Chu Thanh Thanh run nhẹ, đẩy áo ngực của cô, một bàn tay anh phủ lên, vuốt ve nơi mịn màng, môi cũng kề sát, cách một lớp áo sơ mi mỏng, hôn lên trái tim cô đang đập nhắm mắt lại cảm thụ tất cả của cô. Sự ấm áp, mềm mại, nhịp tim đập khiến anh thỏa mãn muốn thở dài, nhưng lại không kìm nén được nảy sinh càng nhiều khát vọng. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, há miệng ngậm lấy nơi đầy đặn mềm mại của cô. Chậm rãi liếm mút, dùng đầu lưỡi dịu dàng đảo quanh khiêu khích đồng thời nhanh nhẹn chút toàn bộ quần áo cô. Lộ ra thân thể mịn màng trắng nõn, Chu Thanh Thanh nắm chặt vạt áo, khuôn mặt trắng trẻo dần dần nhiễm màu đỏ như màu son. Đôi mày nhíu lại, ngượng ngùng nhìn anh, dáng vẻ ngoan ngoãn mê lòng người, ca trải giường màu tím đậm, quả nhiên rất tôn lên làn da cô, đáy mắt Lâm Diễn tối tăm sâu thẳm. Anh chậm chậm cúi người, hôn lên từng tấc da thịt mịn màng của cô, khiến cô không nhịn được những tiếng rên rỉ và từng trận run rẩy. Anh thích nghe tiếng kêu của cô, êm ái nũng nịu, có thể làm tan chảy tận xương tủy. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi trơn láng. Cô mẫn cảm khép chặt hai chân, núp trong lồng ngực anh run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ, Lâm Diễn hôn cô một cái trấn an. Tách hai chân cô, dùng tay chậm rãi vuốt ve, sau đó cúi đầu, hôn nhẹ, mút, cuối cùng là dùng chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào thăm dò nơi mềm mại giữa hai chân cô. Chu Thanh Thanh hoảng hốt kêu lên một tiếng, cơ thể theo phản xạ muốn rụt lại tránh né, những tiếng rên nhẹ nghe như tiếng khóc, ngón tay nắm chặt ga trải giường, miệng vô ý thức gọi, sư phụ Diễn, vì trước đó không lâu mới một lần ở trên xe. Lần này tiến vào dễ dàng hơn, cô tự động quấn quanh eo anh, hai tay vòng qua vai ôm cổ anh, cơ thể dịch chuyển, hai cái cổ cọ sát, Lâm Diễn ôm cô, để cô ngồi trong lòng mình, một tay giữ chặt eo nhỏ của cô, một tay vuốt ve cơ thể mềm nhũn, trắng nõn bị anh làm cho lắc lư rung động, cô yếu ớt thì thầm, đừng, sư phụ, em mệt lắm nhưng bộ dạng cô nhỏ nhắn đáng yêu khiến người ta thương xót. Anh không thể khống chế được chính mình, chỉ có thể tiếp tục đặt từng nụ hôn lên môi, lên mặt, lên chóp mũi cô, Thanh Thanh, bảo bối, một chút nữa thôi, ngoan nào. Sau khi yêu đương cuồng nhiệt, hai người ôm nhau thở hổn hển, cảm nhận sự tồn tại của nhau. Thanh Thanh, có phải em là phù thủy, đã thi triển phép thuật với anh không? Nếu không thì tại sao anh lại mê muội em như vậy? Thậm chí, ngày trước khi đang yêu Lam Lan, anh cũng chưa từng có cảm giác như thế này. Chu Thanh Thanh không nghe rõ, mơ mơ màng màng ngước mắt. Hở, anh nói gì, nhìn dáng vẻ cô thật kiều diễm sau khi bị anh yêu thương quyết liệt. Dục niệm của Lâm Diễn vừa lắng xuống giờ lại có xu hướng ngẩng cao đầu. Nhưng nghĩ cô đã rất mệt, anh đành hôn hôn lên trán cô, sau đó ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng mình. Thanh Thanh bảo bối, ngủ đi, Chu Thanh Thanh từ từ nhắm hai mắt, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Chu Thanh Thanh ngủ lặng yên, Lâm Diễn chợt nghĩ đến một câu. Trên thế giới này, chuyện hạnh phúc nhất, không gì sánh bằng được ôm người mình yêu chìm vào giấc ngủ ngày trước anh không có cảm giác gì đối với những câu chữ lãng mạn kiểu thế này. Lúc này bất chợt cảm thấy thật là đúng, Lâm Diễn cũng nhắm nghiền hai mắt. Khóe môi bất giác nhẹ nhàng cong lên, ngày hôm sau là chủ nhật, lúc Chu Thanh Thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nước cực lớn rất thoải mái. Cô kinh ngạc, sửng sốt bật dậy, cho đến khi nhìn rõ màu sắc đen trắng chủ đạo trang trí trong phòng. Gọn gàng tinh khôi mà không mất đi sự thanh nhã, lạ lẫm, còn có chút quen thuộc, ở chiếc bàn sách trong góc phòng.